Phúc Đức Thiên Quan, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyện quân có thể làm chủ sao? Phủ quân bên kia không có muốn tham dự sao? Cái này một khối bánh nướng rơi vào Kỷ huyện, có thể không chịu nổi ngươi cắt một khối. Ta cắt một khối, đến lúc đó bánh làm không tốt, ngược lại khắp nơi cãi cọ. Cái này hiển nhiên, giao huyện nơi đó có Trương Phục Long tổ phụ xuất mã. Bọn hắn chỉ cần tòa kia trấn sơn. Bây giờ giao huyện đã dung hợp linh cảnh, mượn nhờ khí vận, thiên công, thành công dựng dục ra phúc địa. Tự nhiên chướng mắt chúng ta cái này linh cảnh. Bồ huyện bên kia, nhân gia muốn đi làm địa phủ quỷ quốc quốc vương, cũng sẽ không đến phân. Ngụy phủ quân đã đi vực ngoại chiến trường, mới tới Lý phủ quân cũng không có hỏi đến. Bởi vậy tạm thời khối này địa bánh, chúng ta hay là có thể làm chủ. Huyện quân dự tính phân 3 kỳ đầu nhập, kỳ thứ nhất ném 20 triệu tiền hương hỏa, lại từ tài thần nơi đó vay ra 80 triệu tiền hương hỏa. Bởi vậy chúng ta cái này một thành số định mức, tốt nhất chính là muốn ra 2 triệu tiền hương hỏa làm giai đoạn trước chủ bị. Tốt bánh vẽ, Hoàng Thiên chỉ nghe đến tay không bắt sói ý tứ. Bản thân nơi nào có tiền a, người đây không phải muốn mệnh của ta a, ta trên núi thổ đặc sản. Một cân có thể bán mấy cái tiền hương hỏa a, không chỉ có là Hoàng Thiên mặt lộ vẻ khó xử. Trừ niên hữu dư cái này phúc thần, là một đa bảo đồng tử. Mặt không đổi sắc bên ngoài, những người khác cũng đều cảm thấy 10 phần làm khó. Cái này một thành số định mức, không tốt cầm a, người người đều biết. Đây là cây dụng tiền, nhưng là muốn đem cái này cây dụng tiền trồng sống, liền phải cầm tiền đi đổ vào. Đương nhiên, nếu như các vị làm khó, như vậy có thể cầm luyện ma ban thưởng, cùng cái khác hai huyện đền bù đi tới. Nhiều thì lui, ít thì bổ, 20 triệu, đủ sao, coi như không đưa vào lửa hao tổn, cũng mới 2 vạn lượng thiên ngân. Sơ bộ kiến thiết linh cảnh, chỉ sợ không đủ đi, mà lại Tào Thành Hoàng thật sự không bỏ ra nổi những này hương hỏa sao. Đây chính là một chuyện khác. Tào Mão nói, chúng ta Tào gia cầm được ra, thế nhưng là Thành Hoàng không bỏ ra nổi. Thành Hoàng là thanh thủy chức quan, Thành Hoàng phủ kho bảo vật lại không thể cầm đi bán ra. Chú ta không vì tiền lợi, nhưng đối với trở thành phủ Thành Hoàng vẫn là cảm giác hứng thú. Ồ, Hoàng Thiên liên tiếp gật đầu, làm thị chính đại công trình không thể bản thân xuất tiền, phải dùng địa phương tài chính cùng trung ương cấp phát. Còn nữa, 20 triệu tiền hương hỏa tăng thêm tài thần nơi vay 80 triệu. Chỉ là làm giai đoạn trước chủ bị, đến lúc đó còn có trung kỳ, hậu kỳ, quy mô sẽ là bây giờ gấp 10, gấp 20 lần, thẳng đến hoàn toàn khai phát. Ta ra, niên hữu sư 10 phần trượng nghĩa, Tam Nương, ta, còn có Hoàng Thiên, ta cùng nhau ra, Huệ Lan tâm lại có chút cao lạnh, vậy không nhịn được mặt. Ta đây, nhưng niên hữu dư xác thực cùng với nàng không phải rất quen. Tào Mão đối Huệ Lan Tâm khẽ gật đầu. Huệ Lan Tâm liền an định lại, không còn lo lắng. Niên hữu dư không hổ là thổ người giàu có. Hương hỏa bạc hoa lạp lạp đổ ra. Ta có thể thêm ra một chút sao? Chỉ sợ không thể, Tào Mão nói. Còn lại 18 triệu, tự có những người khác bỏ ra. Hoàng Thiên chậc chậc miệng. Kia luyện ma ban thưởng, cùng bồ huyện, giao huyện, hai huyện cho đền bù. Đêm nay dạ yến thời điểm, tự sẽ tại chỗ cùng nhau cho. Niên hữu dư bĩu bĩu môi. Một bộ ta không tin các ngươi Tào gia không có dành tư lợi ý nghĩ. Bất quá cũng không tốt nói ra miệng. Chỉ hỏi hỏi quy hoạch. Tào Mão vung tay lên. Liền có thủy mặc sa bàn hiển hiện. Trong này trước kia còn có một số tà thú. Bất quá bây giờ đã tiêu diệt được không sai biệt lắm. Một bộ phận địa phương đem dùng để khai phát dược điền. Một phần là vườn thú. Một phần là phường thị. Còn có giáo dụ viện. Dùng để mở trường. Cái này một mảnh thì là dẫn tới kiến tạo rất nhiều phòng ốc dinh thự. Niên hữu dư nghe cái này quy hoạch, khẽ gật đầu. Hoàng Thiên thì không hiểu lắm làm quy hoạch. Chỉ cảm thấy nhà mình Hoàng Thiên lĩnh về sau cũng có thể làm một chút tương tự ông chủ nhỏ phát. có ba nhà tu tiên tông môn, dự định trực tiếp ở đây khai phủ lập phái. Bất quá chúng ta còn tại khảo hạch bên trong, phải chăng đưa vào tiên đạo tông môn? Táo Tam Nương hiếu kỳ, cái gì tông môn, không phải loại kia kiếm bộn liền đi, khai thác xong tài nguyên liền chạy tới nơi khác đi bỉ ổi tông môn. Cũng không cùng thần linh tạo mối quan hệ, không phải, đều là chút có chút lai lịch, bất quá chỉ có thể coi là tổ tiên rộng qua, hiện tại cũng là tiểu môn tiểu phái, môn bên trong một cái kim dịch hoàn đan tu sĩ đều không. Chỉ có một ít cá nhân tiên đỉnh phong tồn tại, Tào Mão lại vung tay lên, liền xuất hiện ba mặt lập thể tông bảng số phòng phường giới thiệu. Một là địa tiên lưu phái, nguồn gốc tại Thương Châu Thanh Bình Sơn Huyền Tinh Động, nơi đó là cái phúc địa, có địa tiên chân nhân lưu làm linh chủ trì, chú trọng người ở trong núi thanh tu tĩnh dưỡng. Ở phúc địa động thiên, tính tình tựa như rùa đen, bất quá địa tiên dù có thể chú thế, nhưng cũng mỗi 500 năm có một kiếp, vượt qua vẫn như cũ trường sinh cửu thị, không độ được thân tử đạo tiêu, trả về nguyên khí. Lưu làm linh tại 3 năm trước đây độ hỏa kiếp thất bại. Đệ tử môn nhân không người chủ trì phúc địa, bị một cái tu thành kim dịch hoàn đan đại tu sĩ Trương Quan Độ cho tiếp nhận sơn môn. Sửa lại đạo thống, đi ở giữa đan đạo, lại muốn mở sơn môn, thu lấy đệ tử, cũng may hắn tướng ăn không tính khó coi. Đáp ứng cho lưu làm linh đệ tử môn nhân mặt khác tìm một chỗ địa phương an cư tiềm tu. Kéo dài cái này một chi địa tiên đạo thống, miễn cho vạn nhất lưu làm linh chuyển thế trùng tu, thanh toán nhân quả, bọn hắn Thanh Bình Sơn Huyền Tinh Động địa tiên một mạch vào ở linh cảnh, thành lập tông môn, đối linh cảnh cũng có điều dưỡng tác dụng, lại một phái chính là đan đỉnh phái một cái nào đó chi, gọi là giấy dán xem, nhân số không coi là nhiều, nhưng am hiểu luyện chế cỏ cây ngoại đan. Bọn hắn nhìn chúng linh cảnh rộng rãi, địa hình đa dạng, có thể trồng linh thảo. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu. Cái này rất tốt, có thể kéo theo phát triển kinh tế. Lại niệm lên đảo dược tiên tử. Nàng cũng là hoang dại luyện đan sư. Nhà thứ ba chính là một nhà huyễn đạo tông môn, gọi là Thận Tông. Ngàn năm trước cũng là đại phái. Cơ bản mỗi lạng 300 năm, đều sẽ ra một cái địa tiên chân nhân. Đáng tiếc liên tiếp ra môn bất hạnh, 500 năm trước đi ra một thiên tài, phản môn mà ra, cuốn căn bản truyền thừa, đi làm một cái khác tông môn ở rề, như thế liền càng ngày càng chán nản rồi. Bất quá bọn hắn sẽ nuôi linh con trai, có thể sản xuất linh châu cùng loại đan tiền, đều là tiên đạo tiền tệ, có thể chờ cùng với linh thạch, những cái kia linh con trai càng là như là vi hình linh căn bình thường. Có thể tịnh hóa linh khí. Ba cái tông môn liền không thể toàn bộ đưa vào sao? Hoàng Thiên hiếu kỳ. Bọn hắn vừa vặn lẫn nhau làm cạnh tranh. Có cạnh tranh mới có phát triển a, chỉ sợ không được. Tào Mão lắc đầu. Linh cảnh kỳ thật cũng không tính lớn. Chớ nói chi là còn muốn làm cái khác khai phát rồi. Mấy thần khẽ gật đầu. Biểu thị đại khái hiểu. Liền ngay cả niên hữu dư vậy tìm không ra cái gì thói xấu lớn tới. Hoàng Thiên lại hỏi thổ địa ra vấn đề. Kia nhận chủ 20 vạn có là có ý gì? Đó là chúng ta nội bộ tại biên nhập phẩm thần linh mới có một cái đồ vật. Chủ tiền sẽ dùng đến trung kỳ một cái kiến thiết. Đến lúc đó sẽ chuyên môn vạch ra một phiến khu vực. Chuyên môn đến xây thần đạo dinh thự. Đều là nhà đơn. Hoàng Thiên. Cái này đồ vật đừng tin. Niên hữu dư nói. Nghe ta chuẩn không sai. Hoàng Thiên vốn là không tin. Ngược lại là Táo Tam Nương nghe được say sưa ngon lành. Còn âm thầm đếm trên đầu ngón tay. Cười đến tuét ra miệng. Cảm thấy mình có thể muốn biến thành phú bà. Niên hữu dư dội nước lạnh. Giai đoạn trước tất cả đều là đầu nhập. Chờ lấy chia hoa hồng còn phải 5-6 năm. 7-8 năm đâu. Đến lúc đó ngươi quán rượu hồng hồng hỏa hỏa, chỉ sợ vậy chướng mắt nơi này chia hoa hồng rồi. Hoàng Thiên đạo, có dù sao cũng so không có tốt. Giống ta, hàng ổ ngay tại bên cạnh, không có thân ngoại hóa thân, tùy tiện rời đi không được, liền phải đặt mua chút sản nghiệp. Ngươi xem ta trong núi rừng, trừ chút thổ tạp, cũng không còn cái gì đáng tiền rồi. Tào Mão cười nói, Hoàng Thiên Hiền đệ nội tình phi thường, ngày sau tất thành đại khí. Ba người chúng ta trước đó tại Hoàng Thiên tiểu đệ nơi đó luận đạo mấy ngày. Hôm nay chúng ta năm cái tề tụ, không bằng lần nữa luận đạo. Táo Tam Nương lần nữa ném ra ngoài cái này. Cũng tốt, Tào Mão gật gật đầu. Ấn chứng với nhau một hai. Về sau cũng ít đi đường quanh co. Thần đạo mặc dù là tiền đồ tươi sáng, nhưng trực diện đại đạo, vậy như người mù sờ voi, khó gặp toàn cảnh, còn phải nhiều hơn giao lưu mới tốt. Hoàng Thiên thích nhất luận đạo phân đoạn. Cái này không phải liền là chơi xuông kinh nghiệm a. Chúng ta ở bên trong đại trận diễn tứ tượng địa linh trận. Bây giờ ta đem tứ tượng thiên linh trận vậy cầm đến. Đại trận vội vàng, không được lĩnh hội hoàn toàn. Tứ tượng diễn sinh bốn mùa bốn tự chi lực, đấu chuyển tinh di, ngày đêm luân hồi, trong đó càng có lúc hơn ở giữa. Vận mệnh, thậm chí cả càng thêm khắc sâu pháp tắc huyền bí. Chúng ta bây giờ liền luận cái này đi. Hoàng Thiên nghe nói, bí cảnh bên trong pháp tắc lỏng lẻo, mà lại không gian không thành hệ thống. Chúng ta tài năng tùy tiện khiêu động tốc độ thời gian trôi qua biến ảo. Giống như động thiên phúc địa bên trong, thường thường cùng ngoại giới có lệch giờ bình thường. Còn nữa thế giới khác nhau, một năm chiều dài ngắn cũng có biến hóa. Chỉ là neo định thời gian đối tượng khác biệt, tham khảo khác biệt. Chúng ta những này cân lượng đến đại cửu châu, chỉ sợ lĩnh hội không có bao nhiêu. Trước kia là chưa thấy được môn hộ, bây giờ như là đã thấy được môn hộ, liền muốn thừa thắng xông lên, tiến thêm một bước mới tốt. Tào Mão xuất ra tứ tượng thiên linh trận bàn, tứ tượng địa linh trận bàn, năm người các an phương vị. Hoàng Thiên một người đã đối ứng trời bàn, cũng đúng ứng địa bàn, bốn người khác thì các chấp trưởng tứ tượng âm dương trụ. Táo Tam Nương tại Chu Tước vị, đối ứng Bính Đinh Hỏa Đức. Huệ Lan Tâm tại Thanh Long vị, đối ứng Giáp Ất Mộc Đức. Niên Hữu Dư tại Huyền Vũ vị, đối ứng Nhâm Quý Thủy Đức. Tào Mão tại Bạch Hổ vị, đối với Canh Tân Kim Đức. Chỉ có Hoàng Thiên, lấy đất Đức gánh chịu. Hồ ứng Thiên Đức, đối ứng Càn Khôn Nhị Tướng. Thu nạp bốn voi chi lực, vì đó thổ công điều hòa khảm ly thủy hòa. Thủy hỏa viêm tính chi biến hóa, liền diễn hóa gió mùa. Gió mùa chi biến hóa, chính là bốn mùa khí hậu chi biến hóa. Kim mộc nhị tướng, vậy riêng phần mình đối ứng. Mộc trướng thì vạn vật sinh, kim thịnh thì bách thảo suy. Đối ứng khô vinh chi ý, tứ tượng luân truyền, dẫn động tứ tượng thiên tinh. Ngũ hành nguyên khí, rất nhiều biến hóa. Năm người riêng phần mình thần tính cùng sáng, tương hộ lĩnh hội. Phảng phất ở chỗ này biệt phủ tự khai một giới. Trong biệt phủ, các loại thực vật, theo đại trận diễn hóa, khí hậu thay đổi, sinh mầm nở hoa, khô héo tàn lụi, biến hóa đa đoan. Hoàng Thiên cố gắng điều hòa, đồng thời lĩnh hội trận pháp này. Dự định trở về có thể tại Hoàng Thiên lĩnh bố trí một cái. Khống chế khí hậu, khiến cho bốn mùa nghiêm mật, từ đó lĩnh hội thiên tượng quyền lực chuôi. Tỉ như nổi sương mù a, vải mưa loại hình, cũng không còn tất yếu toàn bộ từ long thần luyện hóa đi. Ta sơn thần liền không thể hành vân bố vũ, điều hòa mưa thuận gió hòa sao? Hoàng Thiên mang theo ý nghĩ này, vậy xác thực lĩnh hội không ít, thể ngộ đại địa bốn mùa khô vinh chi biến, đặc biệt là âm dương nhị khí phát sinh cùng hạ xuống. Tào Mão ghi chép lại đại trận vận chuyển biến hóa, phân tích đại đạo. Vậy mà muốn từ vạn tượng tới tay, đi vạn tượng tông sư chi đạo, tứ tượng đại trận nguyên khí va chạm, đều bị thứ nhất một cái ghi chép, mô phỏng tiết khí biến hóa, cũng bị toàn bộ thu nhận, ước chừng hai canh giờ. Bởi vì thần lực hao hết, thần hồn khô kiệt, khó lại lĩnh hội biến hóa, đại trận ngừng lại, Hoàng Thiên cảm giác nhà mình thần đạo chân chủng càng thêm sung mãn rồi. Bây giờ Hoàng Thiên ngược lại không e ngại căn cơ không thuần. Chỉ nhiều nhiều ích thiện. Dù sao thai nghén thần sơn, cũng muốn thai nghén kim mộc thủy hòa, cũng là đối ứng trong đó. Như thế coi như không tệ. Niên Hữu Dư chép miệng một cái. Hắn mặc dù đi phúc đức chi đạo, nhưng là bốn mùa luân truyền. Trong đó thời gian, số mệnh, luân hồi, chờ một chút ý vị. Đối với hắn tương lai con đường cũng có trợ giúp rất lớn. Táo Tam Nương dụng tâm trải nghiệm, nàng lĩnh ngộ được vui vẻ phồn vinh chi ý, viêm tính ngược lên. Người cũng là như thế, hy vọng thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng tốt, nồi và bếp trăm vị, nhân sinh trăm vị, đều cần thời gian, cần hỏa hầu. Tào Mão lĩnh ngộ chu thiên vạn tượng, sinh sôi không ngừng, Huệ Lan tâm lĩnh ngộ khô vinh, sinh cơ, vậy cảm nhận được thời gian thai nghén, chỉ là giáp mộc có vòng tuổi ghi chép, ất mộc nhiều khi lại là sinh sinh diệt diệt. Lấy một loại khác phương thức tồn tục, chỉ là đại trận mở ra, cũng không có kéo theo cửu châu pháp tác, mấy người cũng chỉ là nhờ vào đó hoàn cảnh hồi ức lúc trước bí cảnh cùng cửu châu pháp tác lẫn nhau thời điểm chỗ quan sát được pháp tác, cùng loại với tình cảnh lại xuất hiện, cái này đồ vật chính là như thế, một lần thì lạ, hai lần thì quen, mấy thần thật đúng là hoàn nguyên ra tới, cũng dùng cái này thể ngộ đến một chút huyền huyền diệu lý. Y phục đã làm tốt, Lan Tâm thần nữ, Hỏa thần nương nương, Hoàng Thiên thần tử, cần phải thử một chút. Tào Mão thị nữ nâng một cái sơn khắc khay đến, phía trên đã đặt vào mấy món thượng hạng y phục. Hoàng Thiên cũng có, nho nhỏ một bộ, phía trên tơ vàng ngân tuyến không nói, chỉ nhìn vài vóc hoa văn ẩn ẩn lưu quang. Cái này gọi là Hoàng Thiên nghĩ tới Ngụy phủ quân chọn lựa những cái kia thiên kiêu. Bọn hắn mặc cũng là như thế phú quý đường hoàng. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chết đến mức không thể chết thêm. Thành rồi uông thế hồ tế phẩm. Ta vẫn không thể mặc như thế kim quang lóng lánh vì tốt. Ta đầy màu vàng đất vải nhỏ áo là đủ rồi. Nếu là xuyên tốt như vậy. Sợ người khác không biết ta không có bảo bối tựa như. Hoàng Thiên sờ lấy y phục. Trong mắt đều là yêu thích không bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không có nhận lấy, Táo Tam Nương vậy sờ sờ y phục. Vật liệu ngược lại là chất liệu tốt. Kiểu dáng cũng là tốt lắm thức. Ta là ta mỗi ngày đi theo nồi chén bầu bồn. Tài gạo dầu muối liên hệ. Mặc đẹp như vậy y phục làm việc lại giống lời gì đâu. Tào Mão cười nói. Có thể không xuyên, nhưng không thể vô dụng. Luôn có thể dùng được trường hợp. Niên Hữu Dư vậy gật gật đầu. Hoàng Thiên lại nhả rãnh. Ngươi làm sao cái gì vậy gật gật đầu a? Bất quá nhân gia thị nữ hao tốn tinh lực làm mấy bộ y phục. Hoàng Thiên cũng không tốt không thu. Táo Tam Nương cũng cười cười. Hai vị muội tử không cần làm cho khách khí như vậy. Một mực có rảnh đến ta quán rượu kia uống rượu uống trà. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thành Hoàng Phủ đã chuẩn bị mâm lễ chúc mừng rồi. Tào Mão tính toán thời gian. Liền gọi xe đồng thao ngựa. Tại xe ngựa bên trên, Niên Hữu Dư liền truyền âm cho Hoàng Thiên. Cái này Tào Mão quá thực dụng, cũng quá có thể tính toán. Ta đi theo hắn ở lại một đợt, đã cảm thấy không thoải mái. Cùng ngươi ở lại một đợt, liền an tâm. Hoàng Thiên, ngươi nói thẳng đến thôi. Nói ta khờ thôi, nói ta ngu ngơ chứ sao. Quanh co lòng vòng, ta còn tưởng rằng ngươi khen ta đâu. Huệ Lan tâm y nguyên đi theo Tào Mão hai người thị nữ một đợt nói chuyện. Trước đó nói chuyện luận cầm nghệ. Bây giờ nói luận trồng hoa. Huệ Lan tâm cảm thấy hai người thị nữ trồng ở dinh thự bên cạnh hoa cỏ kiểu dáng bình thường. Vậy chăm sóc được không phải rất tốt. Hoàng Thiên cảm thấy nói cái này không tốt lắm. Ngươi lại không phải nhân gia nội trạch chủ mẫu. Ngươi quản nhân gia loại hoa gì cỏ. Vẫn là tại ta không nhìn thấy mấy ngày. Hai người các ngươi đã dùng liêu trai tốc độ xác định quan hệ. Hoàng Thiên lắc đầu, ý niệm này quá mức bỉ ổi. Liền cùng Táo Tam Nương thảo luận đêm nay tiệc ăn mừng đại khái có thứ gì đồ ăn. Đầu bếp tay nghề cùng Tam Nương tỉ như gì. Niên Hữu Dư rất nhanh vậy gia nhập thảo luận. Hắn thích ăn thịt kho tàu cá chép lớn. Tốt nhất là mang theo long huyết cá chép rồng. Hoàng Thiên muốn nói. Nhà ta hàng xóm chính là chỗ này a một đầu cá chép lớn. Nhưng xem chừng Niên Hữu Dư không nhất định đánh thắng được. Chờ lấy đến Thành Hoàng Phủ. Hoàng Thiên chỉ muốn nói một câu. Thật nhiều người a, thật náo nhiệt a. Lúc này lúc chạng vạng tối. Sắc trời mập mờ. huân hoàng một mảnh, mặt trời lặn viễn sơn, hà thải lộng lẫy, thành hoàng linh cảnh bên trong rất nhiều thần linh dinh thự quang ảnh cùng sáng. Liền gọi người không đến mức cảm thấy hắc ám. Bóng người kéo dài, tình duyên lâu lại mới vừa vặn khai trương. Thực tiên lâu gã sai vặt mang theo một cái hộp cơm. Chạy nhanh chóng, đang muốn đi đưa thức ăn ngoài. Một chút ngày núp đêm ra, ban ngày đi ngủ, ban đêm mới ra ngoài hoạt động tinh quái vậy hiển hiện thân hình. Các lộ xe ngựa vãng lai, phồn hoa còn càng hơn ban ngày. Trong lúc vô tình, một vòng nguyệt bàn liền lại treo đến chỗ cao. Mặc nhân loại quần áo các loại tinh linh ào ào xuất hiện. Cũng có một chút là nhân loại tu sĩ. Góc đường mượn u ám ánh đèn bày biện sạp hàng tinh quái. Lúc này đang có một vụ không có một vụ trò chuyện. Thành hoàng phủ trước nhất là ngựa xe như nước. Quan lại quyền quý, ra ra vào vào. Hoàng thiên đặc biệt chú ý tới một cỗ vàng óng ánh xe ngựa. Kia là đại chu hao kinh đô thành hoàng tọa hạ hành tẩu. Đoán chừng là tại đề nghị kỷ huyện thăng cấp công việc. Đại chu rất nhiều huyện. Có nghèo, có giàu. Huyện nghèo huyện lệnh mới bát phẩm. Huyện giàu huyện lệnh có thể tới lục phẩm. Đại chu hao kinh xung quanh huyện lệnh thậm chí có thể đến ngũ phẩm. Thành hoàng cũng là như thế. Tào thành hoàng trước đó là thất phẩm thành hoàng. Bây giờ có thể bắt đầu thăng cấp lục phẩm thành hoàng công việc rồi. Hoàng thiên hiếu kỳ, nhanh như vậy, lúc đầu không có nhanh như vậy. Niên Hữu Dư nói, nhưng trong triều có người cũng không nhất định rồi. Niên Hữu Dư cho Hoàng thiên giải thích, Hoàng thiên mới nhớ tới. Tào Mão trước đó nói qua, hắn còn có một cái cữu công, là triều đình quan to tam phẩm. Như thế thật sự là mánh khóe thông thiên a. Mấy người vào thành hoàng phủ, chỉ thấy lấy bên trong đã đại biến bộ dáng, không còn trước đó uy nghiêm bộ dáng, ngược lại thanh đăng nến đỏ, lộ ra lấy một cỗ vui sướng bầu không khí, một chút sáo trúc thanh âm truyền ra, ẩn ẩn có thể nghe thấy y y nha nha hát hí khúc văn thanh âm. Thật náo nhiệt a, thật nhiều người a, Hoàng thiên ngồi Niên Hữu Dư trên bờ vai. Dò xét đông dò xét tây. Mấy vị này chính là kỷ huyện thiên kiêu đi. Chỉ thấy lấy một cái ước chừng 30. Dâu dài mắt phượng gầy gò cao gầy đạo nhân. Vác trên lưng lấy một thanh kiếm. Không biết có phải hay không là tại cốt thuần dương tổ sư Lữ Động Tân. Bần đạo thanh bình sơn huyền tinh động lý thái cát. Hoàng thiên hiểu rõ. Đoán chừng là đến hỗn cái nhìn quen mắt. Tào Mão đi theo hắn hàn huyên vài câu. Kia lý thái cát liền cho thấy ý đồ đến. Nói cái gì thiên nhân hợp nhất, an nhân cư đạo loại hình lời nói. Lại mơ hồ biểu thị bản thân địa tiên môn phái có bí thuật có thể bồi dưỡng linh cảnh vì phúc địa cái gì. Còn mơ hồ vạch ra đan đỉnh phái giấy dán xem thích không riêng luyện chế cỏ cây đan. Sẽ còn luyện chế kim thạch ngoại đan. Ô nhiễm rất lớn, thận tông cần nuôi con trai. Sẽ đem đại lượng ruộng tốt hóa thành hồ nước. Giai đoạn trước đầu nhập to lớn. Hậu kỳ cũng rất khó sửa đổi đất lành hình loại hình. Chờ lấy Lý Thái Cát về sau. Lại thấy thận tông nữ tu sĩ. Nghe nói là trưởng môn chi nữ. Tên là Luyện Nghê Hoàng. Nghe danh tự giống như là Mary Sue đại nữ chủ. Mặc cả người trắng xa. Mang theo khảm trai trang sức. Đoan trang lại đại khí. Đối nhân xử thế lại 10 phần vừa vặn. Đồng thời uyển chuyển biểu thị. Nếu như thận tông có thể vào chú linh cảnh, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Thấy Hoàng thiên có chút trợn mắt hốc mồm, giấy dán xem vậy phái ra. Một cái lão đầu là luyện đan đại sư, 130, 140 tuổi. Tiên phong đạo cốt, nói mình có thể luyện hương hỏa đan hoàn. Trong đó còn có thể xen lẫn thần tính. Trước đó đã luyện qua bao nhiêu đan hoàn. Nào đó đại thần vậy mời hắn khai lò luyện qua đan. Hương hỏa đan hoàn, không phải cỏ cây đan hoàn, không phải kim thạch đan hoàn, cũng không phải nguyên khí đan, huyết nhục âm đan. Hương hỏa chính là chúng sinh niềm tin biến thành, trong đó lại xen lẫn các loại dục niệm. Suy nghĩ một vật, vô hình vô chất, lấy hương hỏa gánh chịu, mới có thể hiện hình bản tính. Bình thường chỉ có cao vị thần linh tài năng xử lý hương hỏa. Trong đó lại lấy tài thần nhất thắng. bởi vậy lấy hương hỏa ngưng làm đồng tiền, vàng bạc bộ dáng, hương hỏa ngưng tụ đan hoàn, thì là một loại khác thủ đoạn, có thể cho thần linh trực tiếp đề cao thực lực, đặc biệt là sau thiên thần linh. Tào Mão vẫn luôn 10 phần khách khí, không có lung tung đáp ứng. Hoàng Thiên cảm thấy phần này đối xử mọi người xử sự khí độ bản thân đi học không tới. Nhưng cũng may rất nhanh liền xuyên qua các loại muốn kết bạn thiên kiêu thần linh. Tu sĩ, tinh quái, tất cả đều là Tào Mão ra mặt. Có thể nói là qua năm quan chém 6 tướng. Quản ngươi vì đó lợi dụ người vẫn là lấy sắc hầu người. Lại hoặc là cả hai đều có. Tào Mão hết thảy là khó chơi. Rất nhanh liền đến yến hội sân nhà. Nhưng Hoàng Thiên nhìn thấy Tào Thành Hoàng lại không phải ngồi chủ vị, ngược lại là một cái ước chừng 27-28, hết sức trẻ tuổi thanh y nho sinh. Ngồi chủ vị, trước mặt một tấm bàn trà, đun nấu chính là đại chu bát chân, thuần nấu, thuần mẫu, lợn sữa nướng, pháo tang, lá gan liêu, nấu, nước đọng, đảo chân. Riêng phần mình dùng đồ đồng chứa lấy, còn bốc hơi nóng, uống rượu dùng cũng là tước, cốc ba chân, mà không phải cái chén loại hình đồ sứ. Tả hữu đều có hai nhóm, cũng là ngồi trên mặt đất. Riêng phần mình trước mặt có một chương bàn trà, trong đó Tào Thành Hoàng liền ở trong đó. Trung gian thì là vũ cơ, riêng phần mình nhảy múa, tựa hồ cũng là 10 phần chính thức tế tự lễ nhạc. Tổng cộng có 8 cái. Đủ đã dùng phiên nhược kinh hồng, uyển như du long để hình dung. Lại một bên sừng, lại bên cạnh chính là chuông nhạc, thạch khánh, huân, địch, cổ cầm, chờ một chút, đều là do chuyên môn nhạc sĩ diễn tấu. Hoàng Thiên nghe cái này khúc nhạc, chỉ cảm thấy trong lòng ưu phiền, ào ào đi tới, chỉ có vui vẻ cùng thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc bạo tạc, dân giàu nước mạnh cảm giác. Lại nhìn kia vũ đạo, cũng là thịnh thế kinh hồng cảm giác, cũng không lộ cái này lộ kia. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung, muốn nhất định phải cho cái hình dung, chính là quốc thái dân an, một mảnh tương hòa, thiên hạ thái bình. Niên Hữu Dư truyền âm nói, cái này không phải là mới tới phủ quân sao, làm sao đích thân đến, ta nào biết được. Hoàng Thiên nghĩ đến về sau điểm hóa đi ra rất nhiều cỏ cây yêu tinh, cũng có thể cho bọn hắn tập luyện tập luyện. Mình ở trên núi cũng có thể mượn tấu nhạc tiếp lấy múa. Ha ha ha, đứng nơi đó làm gì? Chỉ thấy lấy kia phủ quân nói, mau mau thượng tọa, liền đợi đến các ngươi mấy vị nhân vật chính khai yến đâu. Chúng ta tới chậm, thất lễ, còn xin phủ quân trách phạt. Tào Mão trực tiếp mở miệng nhận lầm, là ta tới đột ngột chút. Ta nghe nói có yến hội, liền không mời mà tới rồi. Phủ quân khẽ cười. Tào Thành Hoàng lại thầm nghĩ, quan mới thượng nhiệm, ba cây đuốc, đây có phải hay không là tại chọn tật xấu của ta? Nói ta không mời hắn, không đem hắn để vào mắt, cho nên tự mình tới gõ ta. Ta muốn không muốn giải thích đâu. Giải thích chính là không phục, chính là đối nghịch, rảo biện, đối cứng phủ quân mặt mũi. Không giải thích chính là thầm chấp nhận ta không đem hắn để vào mắt, cho nên không có mời hắn. Được rồi, mặc kệ, ta đầy cái cháu trai nhi khéo léo, phúc ấm thâm hậu, liền do lấy hắn phá cục đi. Hoàng Thiên lại không phải trận này yến hội nhân vật chính. Dù sao mình luôn luôn điệu thấp cẩn thận, loại này lại làm náo động, lại đắc tội người sự tình, không thích hợp chính mình, chỉ cùng Táo Tam Nương, Niên Hữu Dư, tìm một nơi chỗ trống. Thức ăn này bình thường, Niên Hữu Dư tọa hạ liền bắt đầu phê bình, quả thực có mấy lời nhiều. Cũng may cũng không có bếp sau cầm dao phay ra tới đi theo hắn lý luận một hai, là nơi nào bình thường. Táo Tam Nương càng là không có động đũa, chỉ Hoàng Thiên trên bàn trà, nghe cái này, nghe cái kia, ta cảm thấy vẫn được a. Niên Hữu Dư nói, ngươi là địa linh, chính là bùn tảng đá cũng cảm thấy ăn ngon, loại này đồ vật ngã xuống đất, trong mắt ngươi cũng là cỏ cây dã thú hài cốt, cùng nhau hư thối phân giải. Quay về đại địa, ngươi nhiều lắm là nghe được mùi thơm, chỉ sợ nếm không ra mùi vị gì, là tốt là xấu, đều không phân rõ. Hoàng Thiên bản thân tình huống bản thân tinh tường, không để ý tới hắn. Cái này không nói hưu nói vượn sao? Cái gì địa linh không có vị giác? Cái này đều thời đại nào? Còn sinh ra như thế lớn thành kiến. Thật sự là giận run người. Hoàng Thiên chỉ đem lấy miệng ăn, mang theo lỗ tai nghe. Chính quy trường hợp tuyệt đối không phát biểu ý kiến. Niên Hữu Dư càng là cảm thấy buồn tẻ, xuất ra một bộ cờ đến, hỏi Hoàng Thiên có thể hay không bên dưới. Hoàng Thiên sẽ chỉ đánh cờ ca dô. Thế là hai cái búp bê liền bắt đầu hợp tung liên hoành. Người tới ta đi, giết tốt mười mấy bàn. Gọi táo tam nương đều có chút ngứa tay. Thế là lại mở một khay. Hoàng Thiên lấy một địch hai. Liền hết sức chuyên chú đánh cờ. Cũng liền nghe không rõ lắm những cái kia lục đục với nhau rồi. Dù sao hai người bộ dáng, trong mắt người ngoài, chính là hai cái búp bê. Hai cái búp bê, có chút búp bê tâm tính cũng là bình thường. Chờ lấy bên cạnh thần quan nhắc nhở có thể lên đài lĩnh thưởng. Tiên bố cảm nghĩ thời điểm, Hoàng Thiên mấy cái mới một đợt đến phía trước. Mới tới Lý Phủ quân đối Hoàng Thiên mấy cái chính là một trận khen. Cái gì lâm nguy không sợ, tuổi trẻ tài cao, cái gì đề phòng cẩn thận, luyện ma anh hùng xuất thiếu niên. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy tài văn chương nổi bật, thổi phồng đến mức bản thân lâng lâng. Nếu không phải là mình là một địa thần, chỉ sợ phải bay lên. Lý Phủ quân khen một cái, người phía dưới liền vậy khen lên. Cuối cùng mới là đại chu hao kinh đô thành hoàng tọa hạ sứ giả hành tẩu. Cho năm người cấp cho luyện ma ban thưởng. Tào Thành Hoàng vậy mượn cơ hội này đem bồ huyện Tôn Thành Hoàng, giao huyện Lưu Thành Hoàng cho chỗ tốt, xem như khen thưởng thêm phát cho năm người. Luyện ma ban thưởng là một cái luyện ma pháp bảo. Không sai, là pháp bảo, không phải pháp khí, chỉ có thể nói lão bản đại khí. Theo thứ tự là phá ma kim toa, định ma kim kính, luyện ma kim bàn, chu ma kim kiếm, phục ma kim tán. Cái này năm kiện thần khí đều là Thái Dương thần cung phía trên thần quan luyện. Bởi vậy nhìn qua đều vàng óng ánh, mang theo một cỗ thuần dương phục ma khí tức. Cái này năm kiện bảo bối đoán chừng là một lò ra tới. Đại gia riêng phần mình lựa chọn, kim toa độn lực vô song, còn có phá ma đầu cứng rắn nhục thân, các loại hộ thể cương khí hiệu quả, định ma kim kính có thể chiếu xạ thần quang, định trụ ma đạo nguyên thần, đồng thời thiêu đốt nguyên thần, khiến cho không lửa tự thiêu. Luyện ma kim bàn là một cái trận bàn, là dùng để vây nhốt ma đầu, phong ấn ma đầu, luyện hóa ma khí bảo vật. Chu ma kim kiếm là chuyên môn chu sát tu luyện các loại thay mệnh chi pháp, hoặc là sinh mệnh lực ngoan cường lão ma. Vạn đạo chu ma kiếm khí có thể chặt đứt hết thảy sinh cơ. Phục ma kim tán là túi trang ma đầu, chuyển hóa đạo binh chi bảo, có hút nhiếp chi lực, vào bảo dù liền có thể hóa thành mặt dù đồ án, hóa thành đạo binh khôi lỗi. Lần nữa mở ra dù lúc, ma đầu liền hóa thành đại nhật phục ma đạo binh. Năm kiện luyện ma chi bảo đều có thiên về. Mấy người tương hỗ thương lượng một chút, định ra riêng phần mình cầm cái nào kiện bảo vật. Hoàng Thiên muốn luyện ma kim bàn. Đây là trận bàn, khốn, mê, luyện, một thể. Một khi thành trận, tự thành luyện ma không gian. Còn có thể triệu hồi ra 10 đóa kim viêm, hóa thành thiên chi 10 ngày. Có thể đem ma đầu nướng đến tô tô giòn giòn, thơm ngọt ngon miệng, 10 phần không tệ. Còn nữa mình cũng chính là muốn đem trận pháp chi đạo tinh thâm một chút. Đến lúc đó sơn thủy phong thủy, thiên nhiên thành trận, cũng là một môn đối địch thủ đoạn. Táo tam nương muốn kim kiếm, về sau gặp được một chút ma đạo nguyên liệu nấu ăn, cắt bất động, chặt không nát, liền có thể dùng để xử lý. Dù sao pháp bảo bảo vật có thể ước chừng bản thân biến hình. Cái này kim kiếm cũng có thể biến thành kim đao, chính là một cái cắt đôn chuẩn bị món ăn thần khí. Niên Hữu Dư muốn kim dù, hắn thích loại này kỳ môn binh khí. Huệ Lan Tâm muốn kim toa, nàng độn lực không đủ, trước đó bị lão ma nạo một lần, kém chút thân tử đạo tiêu, kim kính liền bị Tào Mão cầm đi. Đại chu hao kinh đô thành hoàng sứ giả trên mặt tiếu dung, nói để mấy thần làm rất tốt. Tương lai chưa hẳn không có danh liệt thiên táo, trở thành thiên đình chính thần một ngày. Hoàng thiên ngay cả tên của hắn là cái gì chức quan cũng không tinh tường. Bất quá đã lấy ra chỗ tốt, tự nhiên khuôn mặt tươi cười uyển chuyển. Tào Thành Hoàng thì là lấy ra một chút vật liệu, cùng pháp bảo so ra tính không được cái gì. Hoàng thiên liền không có chú ý, lung tung cầm chút. Đây chính là lần này tiệc ăn mừng cao chiều. Nhưng là còn có nửa chàng sau đâu. Đại gia tự do đi lại, tương hỗ kết giao. Lý Phủ Quân cùng Tào Huyện Quân còn có Hao Kinh sứ giả đều đi địa phương khác đi. Hẳn là đi thương nghị sự tình gì khác. Hoàng thiên cái này một bên, liền bị người phiền đến. Có là thế gia này nào đó, lại là môn phái kia nào đó, niên hữu dư vậy bực bội cực kỳ. Nhưng hắn đi phúc vận chi đạo, cần cùng những này liên hệ, tốt tích lũy phúc vận, chỉ có thể áp xuống tới. Táo Tam Nương thừa cơ đánh sóng quảng cáo, nói nhà mình Cửu Châu lâu khai trương. Đại gia nếu muốn nhấm nháp mỹ thực, có thể đến đây nhấm nháp. Hoàng thiên trốn được lục phán quan nơi đó. Lục phán một trương thiết mặt xanh cho. Không có người nào tiếp cận. Lục phán thấy hoàng thiên nho nhỏ bộ dáng. Một cỗ bực bội biểu lộ. Người nhưng có cái gì phiền lòng sự. Thuận tiện sở trường chọc chọc. Cảm giác được mềm hồ hồ. Liền âm thầm vui vẻ đắc ý. Lão phu đây không phải còn rất được hoan nghênh sao. Nhật dạ du thần nói lão phu ta không người yêu. Quả thực chính là đánh giám. Ta sầu a. Nơi này một đám người, chỉ ta không có cái gì bối cảnh. Nhân gia hơi hỏi thăm một chút, liền biết ta không cha không mẹ, liền một cái thổ địa gia gia làm dựa vào. Hôm nay vạn chúng nhìn chừng chừng đến bảo bối, không chừng bao nhiêu người âm thầm đố kỵ. Dựa vào cái gì là hắn nhập linh cảnh, ta liền nhập không được linh cảnh. Lục phán nghe cảm thấy có đạo lý. Trước đây mặt một hai tháng, người danh tiếng chính thịnh, hẳn là không người dám động tới ngươi. Nhưng đằng sau cũng không biết ngươi nhưng có ý tưởng gì. Chỉ được cẩn thận một chút rồi. Hoàng thiên bất đắc dĩ. Chờ đến âm thần cảnh giới, trở thành đứng đắn sơn thần đã tốt lắm rồi rồi. Lại lấy ra chút bảo bối đến. Ta muốn đổi chút nông thần quyền chuôi. Phán quan nhưng có đường lối. Lục phán lại chọc chọc hoàng thiên. Sắc mặt đứng đắn. Nông thần miếu có một ít. Người đi hỏi một chút lửa yến thần nữ thử một chút. Nàng chính là nông thần miếu sứ giả. Là trên xà nhà yến tử đắc đạo. Bản huyện hết thảy yến tử. Chim sẻ loại hình. Đều lấy nàng cầm đầu. Hoàng thiên có chút chắp tay. Đa tạ lục phán chỉ điểm. Cần ta mang theo ngươi đi sao? Chỉ sợ ngươi không biết cái nào là lửa yến thần nữ. Hoàng thiên liên tục gật đầu. Lục phán liền trực tiếp đem hoàng thiên cầm bốc lên, cẩn thận xoa bóp, trong lòng mừng thầm nhưng mà mặt không biểu tình. Hoàng thiên cảm giác mình đều nhanh biến hình, mới bị lục phán đặt ở trên bờ vai. Sau đó đi ra khỏi thành hoàng phủ, hướng thần nông miếu tại linh cảnh hiển hóa tắc thần cung đi đến. Tắc thần cung tại nhất phía nam, xung quanh còn có một mảng lớn ruộng đồng, trồng ngũ cốc. Một cái người bù nhìn thần linh ngay tại trong ruộng lúa mặt đi tới đi lui. Tước nhi ngoan, ăn no là được, chớ có lãng phí, không muốn mổ lấy hạt ngũ cốc nhi chơi. Lại có quốc thần, không ai huy động, bản thân là ở chỗ này làm cỏ. Còn thấy cực kỳ tráng kiện con run thần, thỉnh thoảng thò đầu ra. Nhưng hẳn không có nhà mình long khâu lợi hại. Ngoài ra còn có ếch xanh thần, cóc thần. Bọn họ là tại bắt côn trùng, miêu hổ thần, như mèo như hổ, thì là hạt quản bắt lão thử, cùng với các loại rất nhiều mao thần, du thần, đều ở đây nông thần miếu xung quanh du đãng. Chỉ thấy lục phán đối kia nằm sấp phơi thái dương mèo hổ. Mười phần khách khí nói, Lino quốc chủ mạnh khỏe, thuận tiện lột lột lông, Lino chính là mèo, kỷ huyện có ba cái thập phần cường đại các nước chư hầu. Là vì Ly Nô Quốc, Đông Thương Quốc, Ô Long Quốc, ba vị quốc chủ theo thứ tự là trước mắt vị này miêu hổ thần. Còn có một vị thương lương thần, bản tướng là một con mập lão thử. Một vị là hộ trạch thần, bản tướng là một đầu chó đen. Lino quốc chủ lười biếng nói. Lục phán quan không ở miếu thành hoàng bên trong thẩm đoạn âm dương. Làm sao có rảnh đến ta Lino quốc địa giới đến. Lino quốc phạm vi hai con đường phường. Liên tiếp thần nông miếu cũng coi như Lino quốc lãnh thổ. Còn xin quốc chủ thông báo lửa yến thần nữ. Vị này chính là dẫn dắt linh cảnh có công hoàng thiên tiểu tử. Muốn cùng lửa yến thần nữ kết bạn một hai. Lino quốc chủ lười nằm sấp. Thật là, tìm những cái kia chim tước thông báo là được rồi. Còn muốn làm phiền ta. Sau đó ngáp một cái. Nhìn về phía hoàng thiên. Ngươi tên tiểu nhân này nhi. Chỉ cùng đông thương quốc chuột bình thường lớn. Lại có loại bản lãnh này. Có thể dẫn dắt linh cảnh. Bất quá cái này cùng bản vương có quan hệ gì đâu. Người nhưng có mang cái gì lợi là cho ta a? Hoàng thiên bối rối. Làm sao còn muốn lợi là. Bất quá rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Vội vàng đem táo tam nương trước đó làm dầu chiên tiểu hồ cá bưng một khay ra tới. Muối tiêu ngũ vị hương vị. Dứt khoát. Lino quốc chủ hai mắt tỏa sáng. Lúc này mới không sai biệt lắm. Chỉ thấy hắn cầm móng vuốt vung lên. Cái này bàn dầu chiên cá khô nhỏ đã không thấy tăm hơi. Hoàng thiên nhìn kỹ một chút. Mới phát hiện trên cổ hắn có khối tiểu kim bài. Là kiện pháp khí chứa đồ. Tâm đờ, o, đây thật là đại hộ nhân gia. So với ta lúc trước muốn giàu nhiều. Thế là ngữ khí không khỏi mang mấy phần tán thưởng. Quốc chủ gia lông thuận tiện. Thân mang vương uy. Quả nhiên bất phàm. Lino quốc chủ nghe được cao hứng. Liền cũng không gọi tiểu đệ. Chỉ đi theo hoàng thiên đạo. Ngươi lại nhảy đến ta trên lưng đến. Ta mang theo ngươi đi vào đi. Lục phán khoát tay. Ta lại trở về. Ngươi từ đàm được rồi. Bản thân trở về đi. Cách chương.